Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 802, mày muốn chết hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ lực đan được mang ra sử dụng, anh có thể tiêu hao nội lực mà không hề kiêng sợ, rồi dùng tụ lực đan để hồi phục. Lúc này, một đám người đen xì chạy tới, đỉnh đầu bao trùm mây đen, bọn họ mặc vest màu đen, ăn mặc giống như quý ông, nhưng bên hông của họ nhô lên, vừa nhìn là biết giấu khẩu súng. Hắc Long Hội, một tổ chức xã hội đen cường mạnh ở Âu Châu, cả tổ chức đóng đô thu thuế ở Vatican, kiểm soát nhiều nước nhỏ, hơn nữa, nghe nói là chó săn của Thánh Đường, sau lưng có mấy vị giáo chủ hồng y chống lưng. An Nhã sợ hãi, mau đi thôi. Vạn Lăng Phong thờ ơ, Lục Khi Xương cũng không nhúc nhích. An Nhã hoảng sợ, này, các người điên rồi à, mau đi thôi. Lúc này, người của Hắc Long Hội đã đi đến. Hơn 3.000 đàn em tản ra giống như đàn kiến, bao vây quanh đám người Diệp Bắc Minh không lọt giọt nước, sắc mặt An Nhã xám như tro. Xong đời rồi, An nhìn chỉ vào Diệp Bắc Minh, ông Barret, chính hắn đã giết mắc. Barret chấn kinh nhìn qua, hơi thộn người, bởi vì hành động của Diệp Bắc Minh thực sự khiến người ta sợ hãi. Anh một tay cầm kiếm, điên cuồng chém. Một ngọn núi, đỉnh của ngọn núi đó đã bị chém mất, lộ ra đường khe khổng lồ hình chữ V. Nhóc con, mày đang làm gì hả? Barret lạnh giọng nói. Mày đã giết thành viên nòng cốt của Hắc Long Hội, không cho bọn tao một lời giải thích hả? Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu lại, nhả ra một chữ. Cút, một luồng sát ý kinh thiên từ cơ thể anh bùng phát ra. Barret lùi lại hai bước theo bản năng, sau đó thẹn quá hóa giận. Phắc, nổ súng, tất cả nổ súng cho tôi, dám coi thường Hắc Long Hội. Mày muốn chết hả? Pằng pằng pằng. Đạn điên cuồng ập về phía Diệp Bắc Minh như mưa rơi. Tao đã nói, cút. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, quay đầu lại giống như một con thú hoang. Cách chương.